Cậu và thanh xuân như một bài thơ. Chương 107, ba điều không được phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật vất vả trông mong rồi cũng đến ngày cuối tuần. Bùi Thanh Phi tỉnh lại trên giường của Tề Tranh. Ánh nắng sớm mai tỏa hơi ấm ra khắp nơi. Bởi vì đã là mùa xuân, nên có thể mơ hồ nghe thấy tiếng chim hót từ bên ngoài vọng lại. Bầu không khí ấy làm người ta cảm thấy hết sức mãn nguyện. Kể ra thì khi Bùi Thanh Phi tỉnh dậy vẫn được tính là sớm. Nhưng bên người lại đã trống không từ lúc nào. Cô đứng dậy vừa dụi mắt vừa quay đầu tìm kiếm. Trong phòng cũng trống không. Căn bản không thấy bóng dáng Tề Tranh đâu cả. Có chăng ở trên bàn đã bày sẵn hai ly sữa tươi. Mà đêm qua trước khi đi ngủ vẫn chưa có. Chẳng lẽ hôm nay vẫn còn phải lên lớp hay sao? Bùi Thanh Phi vừa lầm bầm lầu bầu vừa đi đến trước bàn ngồi xuống. Cô bưng lên một ly trong số đó rồi uống một hơi cạn sạch. Đúng vào lúc cô đang liếm nốt chút váng sữa dính bên mép thì cánh cửa bị mở ra từ bên ngoài. Tề Tranh mang theo bữa sáng. Cô vừa ngân nga vừa cất bước tiến vào. Khi ngẩng đầu thì người này lập tức nhìn thấy cái bộ dáng mơ màng bởi vừa tỉnh lại của Bùi Thanh Phi. Trên tay người này vẫn giữ nguyên cái ly. Bên khóe miệng dính một chút sữa. Đầu lưỡi hơi thè ra liếm vòng quanh bờ môi. Ôi chao, cái bộ dạng này mới thật đáng yêu làm sao. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Tề Tranh vội vàng đặt mọi thứ trong tay xuống bàn. Một tay giơ về phía Bùi Thanh Phi ra hiệu. Bùi Thanh Phi cũng thật ngoan ngoãn. Nói không cho nhúc nhích liền thật sự ngồi nguyên tại chỗ. Đến cả cái ly cũng giữ nguyên trên tay. Làm sao vậy? Tề Tranh chỉ cho Bùi Thanh Phi cơ hội hỏi xong ba chữ này. Bởi ngay lập tức cô đã ngậm lấy đôi môi của Bùi Thanh Phi. Trong ánh nắng sớm, lại còn có hương vị sữa tươi. Đây nhất định là sự khởi đầu tuyệt vời nhất cho một ngày rồi. Kế hoạch hôm nay của Tề Tranh là mang theo Bùi Thanh Phi đi ra ngoài thăm thú một vòng. Chỉ có điều muốn đi ra ngoài cũng phải chờ tới sau bữa cơm trưa. Nghe xong sắp xếp của người này, Bùi Thanh Phi cảm thấy có chút kỳ quái. Chúng ta đã phải dậy thật sớm. Chẳng lẽ còn phải ăn cơm trưa rồi mới đi hay sao? Tề Tranh nghe xong liền bùm bùm thảy ra từ trong cái túi vừa mang về thật nhiều thứ. Hay rồi, nào nồi nào bát nào thìa đũa. Lại còn dầu, muối, tương, giấm chua, đầy đủ mọi thứ. Bùi Thanh Phi khẽ đảo lại cái túi sách được Tề Tranh ngay từ sáng sớm đã vội đi ra ngoài sách trở về. Còn có cái gì mà không hiểu nữa chứ? Đây là Tề Tranh muốn thực hiện đạo lý có qua có lại mới toại lòng nhau ấy mà. Cậu ấy muốn tự tay làm cho mình một bữa cơm. Cảm động thì đúng là có cảm động. Nhưng rồi vào giờ phút này trong lòng Bùi Thanh Phi lại không khỏi cảm thấy thấp thỏm không yên. Cậu, đây là cậu đã học được từ mẹ Tề. Tề Tranh giơ tay, kéo lên ống tay áo rồi rửa tay làm công tác chuẩn bị. Cái này mà cũng phải học hay sao? Chỉ việc nhìn xem hướng dẫn rồi làm theo. Lẽ nào lại còn không thành? Ừ, tùy cậu ấy vậy. Dù sao sau khi nghe xong lời này, Bùi Thanh Phi cũng đã làm tốt việc chuẩn bị tinh thần anh dũng hy sinh. Căn phòng được chia thành hai nửa. Tề Tranh ở phía bên trái, còn Bùi Thanh Phi bên phải. Tề Tranh không ngừng bận rộn, vậy mà sau lưng lại như thể có thêm một con mắt vậy. Chỉ cần Bùi Thanh Phi thoáng vượt qua giới tuyến vừa được phân chia kia, cô sẽ ngay lập tức đẩy người này trở lại. Ký túc xá của Khang Niết không được rộng rãi như ở Thụy Văn. Nhìn qua toàn bộ không gian thì thấy hơi có chút chật chội. Mà cách bố trí của cả căn phòng tựa hồ cũng không dành ra được quá nhiều chỗ trống. Chỉ có một chiếc bếp điện từ đặt trên một chiếc bàn. Bên cạnh có không biết bao nhiêu là bình bình lọ lọ. Đến nỗi không còn dư ra được một chỗ trống nào nữa. Bùi Thanh Phi thật sự rất muốn nói với Tề Tranh rằng, nếu không chúng ta đừng tự dằn vặt mình nữa. Cô thực sợ Tề Tranh một khi không cẩn thận lại đem thứ gì đó đổ vỡ hoặc là đem cả căn phòng làm hỏng mất thì nguy to. Thế nhưng ước nguyện của Tề Tranh khi làm những điều này ban đầu cũng là vì chính mình. Vậy nên cô lại không đành lòng mở miệng dập tắt sự hào hứng lúc này của Tề Tranh. Ôi, trên đời này bạn gái thật sự là sinh vật phiền toái nhất rồi. Bùi Thanh Phi vừa cầm quyển sách trên tay vừa tự mình than thở. Cô nghe thấy những động tĩnh từ bên kia phòng bếp vọng lại. Thật sự là một chữ đều không xem vào. Bên này Tề Tranh thì sao? Cô cũng đang gặp phải phiền toái không nhỏ. Cô là ai chứ? Có ai trên thế giới này dám cho rằng các bản vẽ kiến trúc hay làm thiết kế kiến trúc là những việc vụn vặt hay không hả? Ngay cả những thứ này mà cô còn có thể làm tốt, thì việc dựa theo thực đơn mà làm hai món ăn còn không phải chỉ là cái việc thêm phần vui vẻ thôi hay sao? Nhưng sau khi bắt tay vào làm rồi mới biết được, mình thật sự là rất ngốc, rất vụng về, lửa phải lớn chừng nào đây? Bằng này, Tề Tranh đặt tay lên nút điều chỉnh, cô chạm vào vị trí mũi tên ngược lại, chỉnh cho nó đến mức lớn nhất, sau đó còn tự nhủ. Ồ, cái thứ gia vị này cũng được đánh số, chẳng lẽ cũng phải nhìn mà lấy ra hay sao? 2 gram là chừng nào đây? Chừng này được chưa? Nói xong, Tề Tranh dốc ra một ít muối rồi đổ hết cả vào nồi. Bùi Thanh Phi ở một bên đem hết một màn này vào trong mắt. Đột nhiên cô cảm thấy cuống họng có chút khô, nên cầm lên ly nước đã được Tề Tranh chuẩn bị cho mình rồi ừng ực uống vào. Thật vất vả lắm bên kia mới đem được tất cả nguyên liệu nấu ăn chút cả vào trong nồi. Đến đây thì vẫn có thể xem như tất cả đều được tiến hành thuận lợi. Nhưng rồi còn chưa đến 2 phút đã thấy bên kia có khói bốc lên. Tề Tranh kêu to, chấm, ôi, cháy rồi, làm sao lại cháy thế này? Thật sự là Bùi Thanh Phi đã không còn nhịn được nữa. Cô tiến lên chỉnh cho nhiệt độ nấu hạ xuống. Lửa quá lớn, dầu quá ít đương nhiên sẽ cháy nồi thôi. Như thể một đứa trẻ đã làm sai. Tề Tranh đem cái xẻng đưa cho Bùi Thanh Phi. Còn mình thì chân tay luống cuống đứng sang một bên. Sau khi được Bùi Thanh Phi kịp thời cứu vớt, đồ ăn rồi cũng miễn cưỡng được ra khỏi nồi. Cả mâm cơm chỉ một màu đen xì. Thật sự là chỉ liếc mắt nhìn thôi Tề Tranh cũng đã thấy chán ngán. Nhưng Bùi Thanh Phi lại vẫn muốn cầm lấy chén đĩa bày lên trên bàn. Tề Tranh vội vàng giữ chặt tay người này lại. Giọng nói rất không tự nhiên. Chúng ta vẫn nên đi ra ngoài ăn thì hơn. Bùi Thanh Phi vừa cười vừa nói. Nhưng đây còn không phải là cậu muốn làm cho mình ăn hay sao? Mình muốn được nếm thử. Tề Tranh lắc đầu. Bỏ đi. Đã cháy thành thế này rồi kìa. Chỉ nhìn thôi cũng đã biết là ăn không ngon. Bùi Thanh Phi lại không thèm để ý. Cô cầm chiếc đũa gắp lên nếm thử một miếng. Đầy miệng mặn chát. Muối thả hơi nhiều. Lần đầu tiên nấu cơm. Nào có ai lại được thập toàn thập mỹ ngay được chứ? Ngay bản thân Bùi Thanh Phi khi mới bắt đầu học nấu ăn cũng đã khiến cho tiểu muội phải 2 lần chịu tội. Loại chuyện này ấy mà, chỉ cần có tâm đã là tốt rồi. Nếu được khích lệ thêm một chút, về sau sẽ làm càng tốt hơn. Bùi Thanh Phi vừa cười vừa an ủi. Chỉ là có chút mặn, người mới học mà làm được như vậy đã là rất tốt. Chỉ là kịch bản so với tưởng tượng của Bùi Thanh Phi lại không giống nhau cho lắm. Bởi Tề Tranh lại đem lời nói của Bùi Thanh Phi là thật lòng. Ánh mắt của người này lập tức hào quang vạn trượng. Đến sống lưng cũng trở nên thẳng tắp. Nói như vậy thì mình là một người rất có thiên phú a. Vậy tối nay chúng ta ở nhà ăn đi thôi. Để mình nấu cho cậu ăn. Bla bla bla. Miệng lưỡi Tề Tranh thật lưu loát. Chỉ trong chốc lát cô đã có kế hoạch cùng thực đơn tối nay của mình và Bùi Thanh Phi rồi. Bùi Thanh Phi quẳng chiếc đũa xuống. Xem như mình chưa nói gì. Tốt nhất vẫn là nên đi ra ngoài ăn thì hơn. Thật là trong lòng gia hỏa này không có gì đáng để nhặt nhạnh mà. Xem ra so với an ủi thì nên để cho cậu ấy nhận rõ thực tế thì vẫn quan trọng hơn. Bùi Thanh Phi thầm nghĩ. Căn cứ vào tình hình này thì từ nay về sau mình không thể không nhận lấy trách nhiệm nấu cơm cho mình và cậu ấy rồi. Hai người đem cả căn phòng dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng, Bùi Thanh Phi dứt khoát đem cái bếp điện từ cùng nồi niêu bát đĩa niêm phong lại. Đóng gói vào trong dương rồi cất vào kho. Ôi, ôi, ôi, cậu làm gì mà lại niêm phong hết cả như vậy? Mình đang còn muốn sử dụng đây. Tề Tranh rất là bất mãn. Bùi Thanh Phi liếc nhìn cô một cái. Bỏ đi thì hơn, cũng vì sức khỏe của cậu và Jenny mà thôi. Cuối cùng hai người vẫn phải đi ra bên ngoài ăn cơm trưa. Trường Đại học Khang Niết có một nhà hàng Trung Quốc ăn rất ngon. Lão bản của nhà hàng này là người Trung Quốc. Vừa nhìn thấy Tề Tranh, người này liền cùng cô nhiệt tình chào hỏi. Tề Tranh, đã lâu không gặp. Lão bản lau những cái ly thủy tinh đến sạch bóng. Sau đó đem tất cả số ly này sắp xếp theo cùng một phương hướng. Cùng một góc độ, nhìn vào chỉ thấy chúng đều tăm tắp. Lão bản, đã lâu không gặp. Tề Tranh cũng vừa cười vừa chào lại. Cô kéo theo Bùi Thanh Phi ngồi vào trong một góc. Nhà hàng này cũng không được tính là lớn. Bởi vì hai người đã phải loay hoay trong nhà rất lâu nên đến khi đi ra cũng đã tương đối trễ. Bỏ qua giờ ăn cao điểm nhất. Lão bản tự mình cầm thực đơn đến mời các cô. Hôm nay muốn ăn cái gì? Cái này, cái này, còn có cái này nữa. Tề Tranh là người đi chợ. Cô thuần thục viết tên từng món ăn lên trên tờ thực đơn. Lão bản lại đem đến cho hai người một bình trà. Ba Bùi là người rất yêu trà. Cho nên ngay từ khi còn nhỏ Bùi Thanh Phi cũng đã mưa dầm thấm đất, đương nhiên cũng thành một tay biết thưởng thức trà. Chỉ nếm thử một hớp cô đã nhận ra trà này có giá trị không nhỏ. Cô lặng lẽ đụng đụng vào cánh tay của Tề Tranh. Trà này là miễn phí hay sao? Tề Tranh gật gật đầu. Làm như vậy buôn bán sợ là phải chịu lỗ. Không phải chờ lâu, lão bản đã bưng đồ ăn tới đây. Bùi Thanh Phi thầm nghĩ hẳn là Tề Tranh cùng lão bản này rất quen nhau. Cũng không phải, đây là hai người đang cùng nhau tán gẫu chuyện nhà. A, lão bản, ở đây ngài vẫn chưa tìm được nhân viên phục vụ thích hợp hay sao? Đúng vậy a, người làm việc cẩn thận giống như cô đúng là không mấy khi gặp được. Hả? Ánh mắt Bùi Thanh Phi từng chút một dịch chuyển đến trên người Tề Tranh. Tề Tranh không hề hay biết. Đã vậy cô lại còn cùng lão bản không ngừng hoanh hoang. Chứ sao nữa, ngàn dặm mới tìm được một người đó nha. Tề Tranh vừa cười vừa nói. Chúc các cô dùng cơm vui vẻ. Lão bản cũng cười rồi trở về khu vực tiếp tân. Các cậu rất thân với nhau hay sao? Bùi Thanh Phi hỏi. Anh ấy cũng từng là sinh viên của Đại học Khang Niết. Sau khi tốt nghiệp xong liền ở lại ngay chỗ này mở nhà hàng. Lai lịch bối cảnh gì gì đó đều rất thần bí. Nhưng anh ấy là người rất tốt. Lúc đầu, khi mình vẫn còn ở chỗ này làm công ấy. Ách, Tề Tranh nghẹn lời. Xong đời, mình đã bị lộ tẩy rồi. Bùi Thanh Phi gật gật đầu. À ha, thì ra là như vậy. Làm công a, rất vất vả a. Nhìn cái cách biểu hiện cười mà như không cười của người này. Trực giác cho Tề Tranh biết không tốt. Đây là tức giận rồi. Tề Tranh vừa định giải thích thì Bùi Thanh Phi đã dựng lên động tác stop. Chấm, ăn cơm trước đã. Ăn xong rồi lại nói. Tề Tranh thấy trong miệng nhạt như nước ốc. Bữa cơm này ăn mà quá đau khổ. Quả nhiên, sau khi ăn cơm xong rồi trở lại ký túc xá. Bùi Thanh Phi lập tức tự tay thu thập chăn nệm. Ôm đến trên giường Jenny. Vì hành động này mà cô còn cố ý bắt Tề Tranh phải gọi ngay điện thoại thông báo cho Jenny một tiếng. Tề Tranh rất không muốn gọi đi. Nhưng vì đã hết cách rồi. Bởi cô là người đuối lý trước nên không dám cự tuyệt. Vừa nghe xong lý do có cuộc gọi này. Jenny liền ngơ ngác. Đương nhiên là không thành vấn đề. Nhưng chẳng lẽ các cậu lại không cần có thêm một ít thời gian thân mật hay sao? Một mình đi ngủ đã cô đơn lại còn quạnh quẽ nữa. Các cô gái phương Đông các cậu vốn là những người mẫn cảm lại nhỏ bé. Ngủ một mình chẳng lẽ sẽ không cảm thấy cô đơn lạnh lẽo và không? Tề Tranh quyết không cho Jenny có cơ hội nói thêm. Nếu như cứ để người này nói tiếp. Không biết rồi nội dung sẽ còn biến thành cái bộ dáng gì nữa đây? Bùi Thanh Phi vẫn đang chăm chú trải lại giường chiếu. Tề Tranh rất muốn giúp một tay nhưng đều bị Bùi Thanh Phi cự tuyệt. Bùi Thanh Phi không nhào nhào cũng không làm khó. Cô cứ cặm cụi làm việc của mình. Tề Tranh lẽo đẽo đi theo bên cạnh. Bộ dáng cực kỳ tội nghiệp. Cho tận tới đêm khuya. Đến lúc nên đi ngủ. Bùi Thanh Phi mới ngoác ngoác ngón tay. Ra hiệu cho Tề Tranh đi đến bên cạnh mình. Bây giờ cho phép cậu được nói. Bùi Thanh Phi nói. Tề Tranh lập tức kể hết việc mình đi làm thêm. Tuồn tuột từ đầu đến đuôi chẳng khác gì đổ hạt đậu giống vậy. Ngày đó mình vừa mới nhập học. Còn không phải là muốn làm cái kinh hỉ trong lễ Giáng sinh cho cậu hay sao? vì còn thiếu chút tiền nữa. Cho nên mới, sau khi Bùi Thanh Phi biết được quá trình Tề Chanh đã phải trải qua, bầu không khí liền bị ý nghĩ sợ hãi bao trùm. Cậu có biết một cô gái trẻ như cậu phải về muộn như vậy là rất nguy hiểm hay không? Tề Chanh nhấc tay cam đoan. Mình biết mà, cho nên mình chỉ làm một học kỳ rồi không làm nữa. Lần này Bùi Thanh Phi đưa cho Tề Chanh ba điều không được làm. Không được phép giấu giếm mà không báo. Không được phép đâm lao phải theo lao. Không được phép biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Tề Chanh đều nhất nhất đồng ý, tốt rồi. Đi ngủ đi. Nói xong Bùi Thanh Phi xoay người nằm xuống trên giường Jenny. Tề Chanh cố tìm cách từ phía sau ôm lấy eo Bùi Thanh Phi. Cô muốn làm sao kéo cho được người này trở về trên giường mình. Nhưng kết quả lại là Bùi Thanh Phi vẫn nằm yên bất động. Buông tay ra. Bùi Thanh Phi nghiêm túc nói. Tề Chanh hoảng sợ. Cô vội vàng nghe lời mà thả ra. Tách ra ngủ. Bùi Thanh Phi chỉ hai chiếc giường. Rồi nói với Tề Chanh. Đây là trừng phạt. Về sau mỗi một lần cậu còn làm cho mình phát hiện ra cậu lại nói dối mình. Lập tức chia ra mà ngủ. Đến đây thì Tề Chanh thực sự trở nên trung thực. Cô ngoan ngoan một mình trở lại bên giường. Vậy ngày mai cậu còn theo mình ra ngoài nữa không? Bùi Thanh Phi nghiêng người nhìn xem Tề Chanh. Mình sắp phải đi rồi. Trước khi đi Tề Chanh còn đặt sẵn một phòng riêng trong một nhà hàng. Là căn phòng cậu ấy đã từng ở qua trong dịp mừng năm mới. Đến cả số phòng cũng không thay đổi. Ngày mai mình sẽ nói cho cậu biết. Bùi Thanh Phi cười cười. Cách chương.